Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, tìm được. Con vất tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp liên tiếp. Mấy người kia cũng bị đánh lén tay đầu bể, thi thể nằm đầy đất. Lúc này, một đội quân Mỹ lái xe chạy tới, hướng đối diện bắn súng đánh trả. Lúc này bên kia đã là hoàn toàn yên tĩnh. Mà ở nơi này, mới vừa rồi còn đứng ở chỗ này chân phàm, đã biến mất không gặp. Quân Mỹ rất hiển nhiên đối với như vậy kết quả rất không hài lòng. Vì vậy ở nơi này bên triển khai trả thù tính bắn. Mấy chiếc xe bọc thép liền hướng về phía nơi này nhà cửa bắt đầu bắn càn quét. Bất quá bọn họ cũng biết nơi này bỏ hoang kiến trúc đã không người ở. Cho nên mới như thế không chút kiêng kỵ. Viên đạn bắn thủng những nhà kia vật tấm ván cùng gạch tường. Rất nhanh nhà này bị đánh lén tay cầm tới làm công sự phòng thủ nhà cửa liền ầm ầm sụp đổ. Sau đó theo ở phía sau các binh sĩ liền nhảy vào. Sau đó cẩn thận lục soát. Nhưng là không có tra ra thứ gì tới. Tay súng bắn tỉa kia không thấy. Tựa như liền cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Rất nhanh càng thêm lớn đội binh lính Mỹ đến. Bọn họ đối với bốn phía tiến hành kéo lưới kiểu lục soát, định tìm ra tay súng bắn tỉa. Một ít cư dân phụ cận cũng bị lục tục đuổi ra. Người khả nghi cũng bị bắt một ít, nhưng là lại không có phát hiện tay súng bắn tỉa tung tích. Cũng không hỏi được, nơi này cư dân ra ngoài ý liệu đoàn kết. Bọn họ không có một người sẽ nói ra những cái kia tổ chức võ trang người hoặc là địa điểm. Dùng yên lặng tới đối kháng quân Mỹ đại lùng bắt. Bọn họ như vậy có một ít những thứ khác nguyên nhân. Bởi vì là tổ chức võ trang một khi biết là ai bán đứng mình. Thì sẽ đem người này cùng với người này người nhà toàn bộ giết chết. Cho nên rất nhiều người đều rất sợ những thứ này tổ chức võ trang. Một cái nữa chính là đối với quân Mỹ bản thân cũng không có hảo cảm gì. Bởi vì là bọn họ đối với người địa phương cũng vô cùng kỳ thị. Vô cùng cảnh giác. Xem ai cũng giống như là phần tử khủng bố. Cho nên rất nhiều người đều bị binh lính Mỹ thô bạo đối đãi qua. Trong lòng tồn một ít oán hận cũng là có. Quân Mỹ các binh sĩ quét sạch một hồi sau đó. Có phát hiện không đầu mối gì khả tuần. Liền đem những cái kia khả nghi những tên cũng bắt được quân Mỹ doanh trại bên kia. Sau đó liền chuẩn bị bắt đầu thẩm vấn. Bất quá có thể tưởng tượng được. Bọn họ là thẩm không hỏi ra thứ gì tới. Muốn thẩm đi ra. Đã sớm thẩm đi ra. Cùng binh lính Mỹ cửa đều rời đi. Bỗng nhiên từ phế tích một xó xỉnh. Chân phàm đem tay súng bắn tỉa kia kéo ra ngoài. Sau đó liền đứng ở trong một cái góc. Cái sừng này rơi vừa vặn có thể tránh binh lính Mỹ từ bên kia chạm gác quan sát. Tay súng bắn tỉa kia nhìn chân phàm. Chân phàm cũng đánh giá hắn. Người cứu ta. Tay súng bắn tỉa hướng về phía chân phàm nói, ta biết ngươi. Chính là cái đó bị thằng Mỹ chuẩn bị mở thương đánh chết. Ta cũng cứu ngươi, ta có thể đem ngươi làm huynh đệ đối đãi. Chân phàm cười một tiếng nói, ngươi biết tránh nghĩa trật tự trận tuyến cái tổ chức này. Ngươi là bọn họ người. Tay súng bắn tỉa hoàn toàn đem chân phàm làm phần tử võ trang ở giữa một cái. Dẫu sao người này một bộ người địa phương khuôn mặt. Hơn nữa còn phải bị quân Mỹ bắn chết. Mình làm rớt những cái kia quân Mỹ. Tương đương với chính là đem cái này đẩy tới quân Mỹ phía đối lập. Chỉ cần thấy được cái này. Quân Mỹ thì sẽ không chút do dự đối với nàng nổ súng. Cho nên hắn rất yên tâm. Không phải. Ta chính là muốn tìm bọn họ. Nghe nói bọn họ ở nước Mỹ một cái cạn nhiều tiền. Đúng rồi ngươi không phải bọn họ bên kia người. Chân phàm nhíu mày hỏi, không phải, chúng ta là một người khác tổ chức, bọn họ làm sự kiện kia, ta nghe nói, đặc biệt tốt, nếu như ta có một ngày có thể lăn lộn đến không có đi qua, ta nhất định so bọn họ làm còn tốt hơn, ta kỹ thuật so bọn họ xuất sắc hơn, ta biết chế tạo thành uy lực lớn hơn bom, nếu là ta, thì sẽ để cho nửa đường phố trở thành phế tích, tay súng bắn tỉa không biết là khoác lác. Hay là thật có bản lãnh đó. Tóm lại chân phàm chỉ là hơi cười. Sau đó lấy ra một tấm ảnh. Biết người này sao? Trần Phàm đem tấm ảnh đưa cho tay súng bắn tỉa. Tay súng bắn tỉa nhìn xem tấm ảnh. Sau đó đột nhiên liền bò dậy. Tiện tay liền rút ra mình cột vào trên đùi súng lục. Sau đó nhắm ngay Trần Phàm đầu. Mặt đầy nghiêm túc nhìn hắn nói. Người rốt cuộc là ai? Bị người Mỹ thu mua phản đồ. Vẫn là căn bản là người Mỹ gián điệp. Không, ta cái gì cũng không phải. Ta chỉ là muốn tìm được người này. Hắn đối với ta có rất lớn chỗ dùng. Trần Phàm cười một tiếng. Không hoảng hốt không vội vàng ngồi xuống. Nhìn tay súng bắn tỉa nói. Người sẽ giết ta sao? Bởi vì làm cho này tấm ảnh. Tay súng bắn tỉa gật đầu một cái nói. Ta sẽ giết ngươi. Nhưng là trước lúc này. Ngươi phải đi theo ta đi cứ điểm của chúng ta. Sau đó để cho chúng ta thủ lãnh để phán đoán. Ngươi phải chăng đáng chết. Nói cho ngươi. Nếu như ngươi là phản đồ. Như vậy ngươi thì sẽ đáng xấu hổ chết đi. Hơn nữa còn phải bị hành hạ. Không thuộc về mình hành hạ. Chính ngươi nghĩ xong. Hắn vừa nói vừa hướng về phía Trần Phàm súng chỉa hất hất. Đứng lên, anh bạn, đuổi sát theo ta rời đi nơi này. Ta sẽ, Trần Phàm không thèm để ý chút nào gật đầu một cái. Sau đó bị tay súng bắn tỉa này uy hiếp, hướng bọn họ doanh trại đi. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Capus Ceiling ở nơi này cái tổ chức võ trang bên trong. Hơn nữa, bọn họ đối với Capus Ceiling tống giam là tương đối coi trọng. Trần Phàm cơ hồ không nhịn được thì phải lấy ra hắn ý thức. Nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn được, đến lúc bên kia rồi hãy nói. Nói không chừng sẽ có phát hiện mới. Xuyên qua mấy con phố, sau đó tiến vào đến một nhà dân cư. Đây là những thứ này tổ chức võ trang đặc điểm. Bọn họ cũng núp ở những thứ này dân cư trong. Để cho quân Mỹ không phân biệt được thông thường nhân dân cùng lính võ trang. Cho quân Mỹ đả kích mang tới cực lớn khó khăn. Cho nên bọn họ có thể được sinh tồn. Hơn nữa vẫn có thể không ngừng phát triển lớn mạnh. Đi vào, tay súng bắn tỉa đẩy một chút Trần Phàm. Sau đó Trần Phàm liền lảo đảo một cái đi vào một gian tương đối thông thường trong phòng. Gian phòng rất tối, nhưng là có thể xuyên thấu qua cửa sổ một ít ánh sáng nhìn ra. Trong này có ba người, một cái là tương đối khỏe mạnh, mang khăn che đầu người, còn có hai cái nhìn như cùng tay súng bắn tỉa vậy thân phận. Người này thân phận khẳng định so với tay súng bắn tỉa muốn nói với. Trần Phàm cơ hồ có thể khẳng định, vì vậy hắn bỗng nhiên liền ra tay. Tay súng bắn tỉa còn có ngoài ra ba người bỗng nhiên cũng cảm giác được không khí trong phòng thật. Giống như trở nên sền sệt liền vậy. Bọn họ nhất cử nhất động trở nên hết sức chậm chạp. Trong lòng đang nghi ngờ lúc này Trần Phàm một cái tay cũng đã khoác lên tay súng bắn tỉa trên. Đầu, nhất thời tên kia liền tê liệt mềm nhũn ra. Hai bên ngoài hai người muốn đi lấy thương. Nhưng là bị Trần Phàm trừng mắt. Lại nhúc nhích không thể. Thân thể từ từ uể oải xuống. Động một cái cũng không nhúc nhích. Cùng ba người khác nằm trên đất không nhúc nhích lúc này không khí trong phòng rõ ràng buông lỏng. Một chút, đầu kia hạng mục hình như là đột nhiên bây giờ thở phào nhẹ nhõm vậy. Cả người thiếu chút nữa sụi lơ xuống. Sau đó có chút hoảng sợ nhìn Trần Phàm nói. Ngươi là người nào? Ngươi muốn làm gì? Ta thề, ngươi dám động ta. Chúng ta tổ chức tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Nói tiếng Anh. Trần Phàm dùng tiếng Anh cùng người này vừa nói. Sau đó đưa tay ra vỗ một cái đầu này mục đích mặt. Sau đó lấy ra một tấm ảnh. Chỉ phía trên kia người. Nói cho ta người này nhốt ở địa phương nào. Không biết. Đầu mục biệt xuất liền một câu tiếng Anh. Mặc dù hắn về tinh thần đã thừa nhận to lớn áp lực. Hắn lại còn có thể nói ra như vậy một câu nói. Cũng coi là có chút thấy chết không sờn đi. Bất quá giống vậy những thứ này lính võ trang cũng là như vậy đặc điểm. Đối với chết cũng không phải là như vậy sợ hãi. Tẩy não vẫn là thật hoàn toàn. Trần Phàm lắc đầu một cái. Bỗng nhiên một cái tay liền đè ở đầu mục trên đầu. Nhất thời người này ánh mắt liền trợn tròn. Thẳng tắp, cả người có chút run run. Chỉ chốc lát sau, Trần Phàm liền đứng lên. Đi ra ngoài. Cùng hắn đi ra lúc này gian phòng này bỗng nhiên lúc này liền sụp xuống. Người ở bên trong toàn bộ bị chôn tiến vào. Bọn họ nhất định không thể lưu lại. Ở nơi này loại chiến loạn địa phương. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Trần Phàm đối với như vậy phần tử võ trang không có hảo cảm gì. Bọn họ không chỉ là mạng mình coi như cỏ rác. Lại là đối với cư dân nơi này sinh mạng coi như cỏ rác. Giết người cùng bị giết cũng là mỗi ngày ở diễn ra tiết mục. Giết người như vậy, Trần Phàm không có gánh nặng trong lòng. Hắn từ nơi này đầu mục trong đầu đã biết Capus Ceiling tống giam địa điểm. Vì vậy liền trực tiếp hướng vậy tống giam địa đi. Tống giam địa cách nơi này có ước chừng mười mấy dặm chặng đường. Là khoảng cách thành khu tương đối hoang dã địa phương. Nơi này quân Mỹ đã từng quét sạch qua. Nhưng là lại không có phát hiện bọn họ địa điểm. Một điểm này, bọn họ hay là làm phải vô cùng bí ẩn. Không thể không nói. Có riêng mình quy luật sinh tồn. Ở một người vô cùng hắn đơn sơ địa phương. Người không biết nó phía dưới cất giấu cái gì. Có thể sẽ là phòng ngầm dưới đất. Cũng có thể sẽ là một cái lối đi. Đi thông một địa phương khác. Những thứ này tổ chức võ trang chính là dựa vào cái này tới hộ ăn thông. Dĩ nhiên còn có tổ chức võ trang ngụ ở trong núi. Ở trong sơn động không ngừng rời đi lén lút. Để cho quân Mỹ mệt nhọc đối phó. Nơi này phòng bị xâm nghiêm. Trần Phàm cứ như vậy trực tiếp đi vào. Không có ai cảm thấy hắn đi vào là một món chuyện rất kỳ quái tình. Giống như là Trần Phàm đã là nơi này người quen vậy. Bởi vì là bây giờ hắn khuôn mặt đã thành tên đầu mục kia bộ dáng. Thậm chí rất nhiều người cho hắn chào hỏi. Trần Phàm cầm ra Capus Ceiling tấm ảnh. Sau đó chỉ một cái phần tử võ trang. Cái tên kia liền lập tức đứng lên. Sau đó dẫn Trần Phàm liền hướng trong phòng ngầm dưới đất đi tới. Cái phòng dưới đất này vô cùng u ám. Mở ra cửa phòng ngầm dưới đất. Cái này, vừa hướng bên trong phòng ngầm dưới đất một người nói mấy câu nói. Sau đó liền hướng về phía Trần Phàm nói mấy câu. Mình liền đi lên. Sau đó một người khác tiếp tục dẫn Trần Phàm phòng ngầm dưới đất bên trong tạt qua. Đẩy ra một mặt tường. Liền có thể thấy một địa đạo. Người muốn bỏ qua. Vì vậy Trần Phàm cùng người nọ liền một trước một sau bỏ qua sau đó. Lại sáng tỏ thông suốt. Mặc dù vẫn là có chút tối tăm. Nhưng là không gian đã rất lớn. Nơi này có mấy món đơn sơ gian nhà. Tương đối u ám nhưng là tuyệt đối không ẩm ướt. Những phòng ốc này bên trong bị hàng rào sắt vây lại. Mơ hồ có thể thấy bên trong nhốt một số người. Người nọ hướng về phía Trần Phàm nói mấy câu. Sau đó liền mở ra hàng rào sắt cửa, thả Trần Phàm đi vào. Trần Phàm vừa đi vào, liền thấy một người quyền khúc ở trong phòng trong góc. Ánh sáng mặc dù rất tối, nhưng là Trần Phàm nhưng vẫn có thể thấy rõ cái này dáng vẻ người. Đầy mặt râu quai nón, thân thể yếu ớt, hai con mắt mặc dù có chút thẫn thờ, nhưng là thỉnh thoảng vẫn là lóe lên một ít ánh sáng. Cho thấy hắn cũng không phải là đã trở thành cái xác biết đi người bình thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuincv.com/toyoaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoicaugaynoicancon huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.